Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, ta toàn bộ. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng là... Cái này tiểu trương miệng quá bị coi thường, lại nói Tần Hồng Ngọc là không làm không tịnh người phụ nữ. Về điểm này, Lưu Kiệt căn bản không có thể nhịn. Ngươi nói gì sao? Lưu Kiệt hướng tiểu nếu như chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện. Đàm luận mảnh đất này vấn đề. Lưu Kiệt còn có thể thật dễ nói chuyện. Trương nhất trừng, trên mình nhất thời có cổ lực áp bách tản mát ra. Làm tiểu trương cả người run lên. Nhưng là tiểu trương từ nhỏ bị nuông chiều trước lớn lên. Đối với Lưu Kiệt nhà xem thường đã không phải là một ngày hai ngày. Trong ý thức của hắn, Lưu Kiệt nhà người đều có thể tùy tiện khi dễ. Cho nên, cho dù là bị Lưu Kiệt tản mát ra lực áp bách bao phủ, hắn vẫn là ấp úng nói. Ta nói người phụ nữ này không làm không sạch sẽ. Thế nào? Nói xong, tiểu trương trên mặt lộ ra một tia cười âm hiểm. Ở hắn xem ra, Lưu Kiệt chỉ là một tam lưu đại học người tốt nghiệp. Cho dù là ở thành phố lớn phối hợp, vậy phối hợp không ra manh mối gì, cho nên hết sức xem thường, mắng liền mắng, Lưu Kiệt còn dám đem hắn như thế nào không được. Bóp, nhưng mà, tiểu trương nụ cười trên mặt còn không có mở ra, liền gặp một cái tát tay quạt xuống, một đạo đỏ bừng dấu bàn tay xuất hiện ở tiểu trương trên mặt. Cái này còn là Lưu Kiệt cực độ khắc chế kết quả. Lấy hắn bây giờ võ lực trị giá, chính là một cái tát chết cái này tiểu trương, đều là dễ dàng. Tiểu trương kêu thảm một tiếng, bụm mặt, chỉ Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta, bóp, bóp bóp. Lời của hắn vừa dứt, Lưu Kiệt lại là mấy bạt tai, liên tục không ngừng quạt đi xuống, đánh được hắn mắt nổ đom đóm. Người miệng liền giống như bồn cầu như nhau không làm không sạch sẽ. Theo bố ngươi làm chút làm ăn cái đuôi liền vảnh lên bầu trời. Tầm nhìn hạn hẹp đồ. Ta đánh chính là ngươi. Thế nào? Lưu Kiệt nghiêm nghị nói. Nhi tử, Lưu Kiệt mụ mụ Hồ Mộ Hoa ở phía sau hét dầm lên. Gần đây tính cách ôn hòa nàng. Trong tiềm thức liền cảm thấy làm sao có thể đánh người chứ? Mụ. Ngươi chớ xía vào, loại mặt hàng rác dưới này, ngươi càng để cho hắn, hắn vượt khi dễ ngươi. Ta ngày hôm nay, thì phải dạy hắn thế nào làm người. Vừa nói, Lưu Kiệt lại trái phải cùng làm. Ở tiểu trương trên mặt hung hãn quất mấy cái, đánh được hắn trước mắt biến thành màu đen. Ngươi, ngươi tên tiểu tạp chủng này, tiểu tiện chủng, buông ta ra nhi tử. Tiểu trương mụ mụ chỉ Lưu Kiệt hét lớn, nàng trong mắt tràn đầy khinh thường và tức giận, xem thường Lưu Kiệt người một nhà thái độ, đặc biệt là rõ rệt. Mà một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp bỏ lại tiểu trương, đi tới cái này trước mặt phụ nữ, một cái tát liền đi xuống. Trung niên bà lão, người thả cái gì địt thúi, trên mặt mặt dỗ lớn lên theo hoa hướng dương như nhau. Còn có mặt mũi đi ra gặp người. Về nhà lau ngựa của ngươi thùng đi đi. Lưu Kiệt từ trường cấp 3 thời đại bắt đầu. Đến bây giờ, đã nhịn nhà họ Trương rất lâu rồi. Giờ phút này bá đạo vô cùng. Cái này trung niên bà lão bụm mặt hét lớn. Tiểu tiện trùng, ngươi dám đánh ta. Lưu Kiệt cười lạnh. Xem ra, ngươi con trai miệng đầy phun phần. Chính là cùng ngươi cái này bà lão học. Ta đánh chính là ngươi. Thế nào? Vừa nói, Lưu Kiệt lại một cái tát quạt đi xuống. Đối mặt loại này không biết xấu hổ mặt hàng. Cách làm tốt nhất, chính là không cho bọn họ mặt. Mà một tát này đánh xuống. Bà lão chợt đi trên đất đổ một cái. Trong miệng kêu to. Ngươi, ngươi đem ta đánh cho thành não chấn động. Ngươi được cùng ta tiền thuốc thang. Ta nói cho ngươi. Chuyện này không có 100.000, ngươi dàn xếp không được. Lưu Kiệt nghe vậy là vừa tức vừa cười. Hắn mặc dù đang bực bội lên, nhưng là lực lượng vẫn là khống chế rất tuyệt diệu. Đánh nhẹ trên mặt quả thật sẽ đau, nhưng không thể nào não chấn động. Bà lão này nữ rõ ràng là muốn người giả bị đụng. Bà lão, người biểu diễn kỹ xảo quá vụng về. Người như thế hy vọng mình não chấn động. Nếu không như vậy đi, ta ra 200.000, đưa một mình ngươi chân chính não chấn động. Lưu Kiệt lúc nói lời này, trên mình tản ra một tia sát ý. Bà lão cảm giác cả người run lên, lập tức không dám náo loạn, lúng túng từ đây lên bò dậy. Nhưng bởi vì lời này không là hướng về phía lão Trương nói, lão Trương không có cảm nhận được cái loại đó kinh khủng sát ý. Hắn vậy không tin Lưu Kiệt cầm ra được 200.000. Liền nói, Lưu đại thủ, đây chính là ngươi nhi tử. Còn dám động thủ đánh người. Ngươi là làm sao dạy dỗ hắn. Lưu đại thụ thấy nhi tử cũng trực tiếp ra tay. Dứt khoát cũng không nở. Trực tiếp oán hận liền trở về. Ta là làm sao dạy dỗ nhi tử. Còn chưa tới phiên ngươi quản. Nhi tử ta giàu gì. Vậy so ngươi cái đó miệng phun đầy phân nhi tử tốt hơn. Còn nói con ta bạn gái không làm không sạch sẽ. Ta xem là nhà ngươi giáo dục xảy ra đại vấn đề. Ngươi, lão Trương khí được không nói ra lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Gần đây im hơi lặng tiếng Lưu đại thủ. Ngày hôm nay lại tức giận. Hít một hơi thật sâu. Lão Trương để cho mình tỉnh táo lại. Trầm giọng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt, bỏ mặc như thế nào? Ngươi động thủ đánh người. Chính là ngươi không đúng. Lưu Kiệt ha ha cười lạnh một tiếng. Vậy lão bà ngươi và ngươi nhi tử miệng đầy phun phần. Làm nhục ta, làm nhục người nhà ta và bạn gái ta. Là đúng, ta đánh bọn họ, là bởi vì là bọn họ miệng quá thiếu. Lưu Kiệt mà nói, khắp nơi cũng đâm đến già tờ xương sườn mềm lên. Lão Trương thẹn quá thành giận, lộ ra nguyên hình mắng. Cỏ ngươi mụ. Các người cái này nghèo bức người nhà. Có cái gì tư cách theo nhà chúng ta nói này nói nọ. Ta lão Trương nói thế nào cũng là một lão bản. Ta có tiền. Ta chính là nghiêu bức. Ta nói cho ngươi. Lưu Kiệt. Nhà để xe. Ta muốn xây. Hơn nữa ta ngày hôm nay thì phải ngừng xe ở nơi này. Ta xem các người có thể làm gì. Lưu Kiệt ánh mắt hướng ngừng ở ven đường một chiếc xe nhìn sang. Vạn năng quét hình phân biệt được cái xe này tất cả tương quan tư liệu. Giá bán hơn 400.000 dáng vẻ. Nhìn như, xe này cũng là nhà họ Trương cất hơn 10 năm tiền mua. Rạng rỡ mở ra trở về. Vậy rất tự nhiên nghĩ đến phải đem Lưu Kiệt nhà mảnh đất này chiếm xong tới làm nhà để xe. Nhà bọn họ khi dễ Lưu Kiệt nhà, chiếm Lưu Kiệt nhà tiện nghi. Đã trở thành một loại thói quen. Lưu Kiệt chỉ chiếc xe này nói. Trương Thúc, đây chính là nhà các ngươi mới mua xe sao? Lão Trương sững sốt một chút. Không hiểu rõ Lưu Kiệt tại sao đột nhiên hỏi cái này. Nhưng vẫn là rất đắc ý nói. Không sai, chính là chiếc xe này. Ngươi biết cái này thương hiệu sao? Ta nói cho ngươi. Đây là nhà các ngươi gian khổ phấn đấu hơn nửa đời người cũng không mua nổi xe sang. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. À, xe sang. Hắn không khỏi nghĩ tới mình ở thành phố Thanh Lãng mua chiếc kia màu trắng xe thể thao. Chiếc này bốn chừng 100.000 xe. Ở đó chiếc màu trắng xe thể thao trước mặt. Thấp không dứt hết mấy cấp bậc. Vừa nói, Lưu Kiệt liền đi tới nhà họ Trương xe mới trước mặt. Từ dưới đất nhặt lên một khối quay đầu. Ở trên thân xe ra dấu. Ngươi muốn làm gì? Lão Trương đột nhiên có loại dự cảm xấu. Phịch. Lưu Kiệt vừa quay đầu chính là đập vào mới tinh nắp động cơ lên. Nướng tất nắp động cơ lên. Nhất thời xuất hiện một cái vết sẹo to lớn. Ngay sau đó, Lưu Kiệt cầm cục gạch hướng về phía chiếc xe này. Chính là dừng lại mãnh đập. Một màn này dũng mãnh, xem được người của nhà họ Trương và Lưu Kiệt phụ mẫu cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Lưu Kiệt lực lượng rất cường đại, không cần thiết chốc lát, chiếc xe này liền bị Lưu Kiệt đập được không còn hình dáng. Bề ngoài hoàn toàn bị phá hủy, đập xong xe sau đó, Lưu Kiệt đi tới nhà họ Trương ba cái ngớ ra trước mặt người. Móc ra một bản thẻ ngân hàng tới, trong tấm thẻ này là 10 triệu, người chiếc này cái gọi là xe sang, còn có nhà ngươi nhà, ta toàn bộ mua lại. Bây giờ, mời các người cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Vừa nói, Lưu Kiệt ngón tay nhẹ nhàng động một cái, đem tờ này thẻ ngân hàng, nhét vào lão Trương bên chân trên đất. Nhặt đi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tuiencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-đi-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.